Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 360, ai là ai? Đầu tiên bốc lên trận này chân chính là nước Đức truyền thông. Nước Đức báo bài đội hai cái hạch tâm tiến hành một lần mùa giải trước trên số liệu so sánh. Kết quả tự nhiên là vinh quang toàn thắng Quaresma. Đương nhiên là toàn thắng. Quaresma mùa giải trước tại Barcelona trên cơ bản đánh không lên đường chính chính tranh. Tài, liền ra sân 22 lần. Còn nhiều là lấy dự bị thân phận ra sân. Biểu hiện càng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. 22 lần ra sân chỉ có một cái dẫn bóng. Nếu như chỉ là đơn giản như vậy tương đối ra sân số liệu cùng dẫn bóng số. Trợ công tính cái gì? Kia báo bài thủ đoạn này liền cấp quá thấp. Báo bài còn kỹ càng so sánh hai người tại mùa giải trước tất cả kỹ thuật thống kê. Bao quát ra sân thời gian. Mỗi tiến một cái cầu cần có tranh tài thời gian. Hơn người số lần, thành công qua đợt người số. Chuyền bóng số lần, thành công chuyền bóng số lần. Bị xâm phạm số lần. Sút gôn số lần. Sút gôn bên trong khung số lần. Dẫn bóng số. Sút gôn số lần cùng dẫn bóng so. Chùi bóng số lần. Chùi bóng thành công số. Đánh đầu số lần. Đánh đầu thành công số lần. Chờ một chút. Số liệu bày ra phi thường kỹ càng. Đương nhiên, song phương ra sân thời gian không giống. Cũng bị đầy đủ cân nhắc đến. Chỗ lấy cuối cùng còn bày ra một đơn vị thời gian so. Chính là không hoàn thành một cái kỹ thuật thống kê. Cần bao nhiêu thời gian. Cái này so liền không nhìn tổng thời gian, chỉ nhìn tỷ lệ, nhưng vô luận là tổng số theo, vẫn là thời gian so, Quaresma đều ở vào hạ phong. Bremen nơi đó truyền thông cũng cùng gió lẫn lộn cái này so sánh. Bất quá bọn hắn nhưng liền không có báo bài nghiêm cẩn như vậy cùng chăm chú. Bọn hắn trực tiếp cầm báo bài số liệu, sau đó đối Quaresma tiến hành chào phúng. Ta cho rằng báo bài cách làm mặc dù rất chân thành, nhưng là không cần thiết chút nào. Những cái kia phức tạp số liệu có ý nghĩa gì đâu. Mọi người chỉ cần nhìn xem vinh dẫn bóng số liền hiểu. Đây là một trận không chút huyền niệm so sánh. 21 so với 1. Quaresma làm sao có thể so ra mà vượt vinh. Bremen tin tức báo nói như vậy. Nước Đức truyền thông loại này ngôn luận tự nhiên để Bồ Đào Nha truyền thông rất khó chịu. Cho nên bọn họ tại mình trên trận địa làm ra phản kích. Bồ Đào Nha ghi chép báo liền nói thẳng nước Đức người chơi trò chơi phi thường cấp thấp. Quaresma mùa giải trước tại Barcelona tình huống mọi người đều thấy được. Vậy hắn trước mùa giải biểu hiện đến tiến hành so sánh. Đơn giản chính là lời nói vô căn cứ. Ai cũng biết trước mùa giải Quaresma không phải bình thường Quaresma. Hắn ở trên cái mùa giải biểu hiện cũng không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Nước Đức truyền thông chẳng lẽ không biết điểm này sao? Bọn hắn nhưng không phải là đồ ngốc. Bọn hắn rất rõ ràng. Bất quá chỉ là nghĩ kiếm cớ đến nhục nhã Quaresma thôi. Ta không cho rằng quá khứ thành tích có cái gì tốt khoe khoang. Coi như quá khứ ngươi lấy được vô địch thế giới. Vậy thì thế nào? Hiện tại tất cả mọi người là bắt đầu từ số 0. Quaresma cùng Vinh so sánh. Vốn chính là một cái phi thường nhàm chán tuyển đề. Vẫn là để chúng ta nhìn trận đấu này đến nói chuyện đi. Song phương truyền thông lẫn lộn cái đề tài này để có một người đặc biệt khó chịu. Người này chính là Ricardo Quaresma. Mùa giải trước thỏa thuê mãn nguyện gia nhập liên minh Barcelona. Nguyên vốn cho là mình sẽ tại chi này La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ khai sáng thuộc về mình. Thời đại, nào nghĩ tới Barcelona kinh lịch vậy mà thành hắn ác mộng. Hắn một cái mùa giải đều không có chờ đủ. Liền đã không kịp chờ đợi nghĩ phải thoát đi Nou Camp. Hắn đáp ứng làm đe câu chuyển nhượng Barcelona thêm đầu. Đi vào Porto. Chính là hy vọng tại mình hoàn cảnh quen thuộc bên trong một lần nữa chứng minh mình. Nói cho những cái kia cười nhạo mình là hàng lởm người. Quaresma còn chưa có chết. Không nghĩ tới cùng bóng đá Đức đội tranh tài. Vậy mà cũng có thể để hắn nằm thương. Nước Đức truyền thông cách làm không thể nghi ngờ là tại bóc Quaresma sẹo cũ. Dùng dạng này trực tiếp tàn khốc phương thức đem Quaresma máu lăn tăn vết thương hiện ra ở trước mặt mọi người, nói cho tất cả mọi người. Hắn Quaresma mùa giải trước tại Barcelona biểu hiện có bao nhiêu hỏng bét. Quaresma rất khó chịu, lại thêm cùng hắn so sánh người là Vinh Quang. Hắn thì càng khó chịu. Vinh Quang hoàn toàn không biết Quaresma, nhưng là Quaresma đi đối Vinh Quang hiểu rất rõ. Bởi vì tại Barcelona, có một cái Vinh Quang fan cuồng, Andre Iniesta. Iniesta thường thường đối Quaresma đề cập Vinh Quang. Bởi vì Quaresma am hiểu hơn người. Động tác sức tưởng tượng. Khả năng theo Iniesta, hắn cùng Vinh Quang có chút tương tự địa phương. Ngay từ đầu theo lễ phép, Quaresma còn có thể bình tĩnh đối đãi Iniesta đối Vinh Quang thổi phồng. Nhưng khi Iniesta thổi phồng nhiều lần về sau, Quaresma liền rất bình thường phiền. Cái gọi là một phấn đỉnh 10 hắc. Quaresma dần dần đối Vinh Quang ác cảm càng nhiều. Nhất là một số thời khắc, Iniesta kiểu gì cũng sẽ hữu ý vô ý bắt hắn Quaresma đến cùng Vinh Quang tiến hành so sánh. Cho nên kỳ thật loại này so sánh thật không phải nước Đức truyền thông sáng tạo. Quaresma tại Barcelona liền nhận qua loại đãi ngộ này. Về sau, Quaresma tại Barcelona tình cảnh càng phát ra hỏng bét, mà Iniesta lại bắt đầu dần dần nhận Rijkaard coi trọng, trường kỳ tiến vào đội một đội hình. Ở giữa sân, hai người cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó đối thủ cạnh tranh. Iniesta có thể đánh hai cái biên, vừa vặn cùng Quaresma vị trí trùng điệp. Cho nên Quaresma đem hắn đối Iniesta ghen ghét tái giá đến Vinh Quang trên thân. Hiện tại hắn rời đi Barcelona, nguyên vốn cho là mình cách xa Iniesta, liền rốt cuộc không cần nghe được cái kia chán ghét người Trung Quốc danh tự. Không nghĩ tới một cái Champion League tiểu tổ rút thăm, lại đem hắn cùng Vinh Quang liên hệ đến cùng một chỗ. Mà lại nước Đức truyền thông tựa như là sư tòng Iniesta. Vậy mà cũng tới một lần lớn so sánh. Lần này so sánh so Iniesta cái chủng loại kia so sánh càng tường tận, càng có sức thuyết phục. Đối mặt Iniesta, Quaresma còn có thể ở trong lòng khinh thường biểu thị những cái kia nhất định đều là fan cuồng. Iniesta nói khoác ra, làm sao lại có người lợi hại như vậy? Luận thân thể đối kháng, ta không am hiểu, luận sút gôn đạt được, kia cũng không phải ta đứng đầu nhất lĩnh vực, nhưng là luận hơn người. Làm sao lại có người so ta am hiểu hơn càng xinh đẹp? Nhưng khi báo bài đem những này số liệu tất cả đều từng mục một liệt ở trước mặt mọi người. Thời điểm, Quaresma mới phát hiện mình nguyên lai là kém thật rất nhiều. Cái này khiến hắn càng thêm khó chịu, thẹn quá hóa giận, bởi vì báo bài lần này đâm trọt nỗi đau của hắn. Loại này nói vô cùng chính xác trào phúng, để hắn thậm chí đều không có cách nào đánh trả. Khẩu khí kia cứ như vậy giấu ở trong lồng ngực của mình, kém chút biệt xuất nội thương tới. Ngay lúc này, có truyền thông chạy tới phỏng vấn Quaresma, muốn nghe xem hắn đối truyền thông bên trên có quan hắn cùng Vinh Quang tương đối là thế nào nhìn. Nghe xong phóng viên đặt câu hỏi, Quaresma liếc nhìn đối phương, quệt miệng, dùng rất khinh thường ngữ khí hỏi ngược lại, Vinh, đó là ai? Vinh Quang, người bị người khác xem nhẹ cũng. Tôn Phụng Dương vừa thấy được Vinh Quang, liền quơ tờ báo trong tay, lớn tiếng nói, Vinh Quang quay đầu nhìn về phía hắn, vì cái gì ta cảm thấy ngươi rất cười trên nỗi đau của người khác đây này? Tôn ca, Tôn Phụng Dương nở nụ cười, bởi vì ta có thể nhìn thấy hảo hí a. Quaresma thế nhưng là hướng ngươi phát ra khiêu chiến a. Ngươi nhận hay là không nhận? Quaresma là ai? Vinh Quang một mặt mơ hồ hỏi. Ở bên cạnh uống cà phê glassware kém chút đem trong miệng cà phê phun ra ngoài. Vậy coi như quá mức thất thố. Cuối cùng là nàng nhịn được. Bất quá khuôn mặt lại nghẹn đến đỏ bừng. Tôn Phụng Dương khoát tay. Đừng đùa, Vinh, ngươi lại không biết hắn là ai. Ta thật không biết hắn là ai. Hắn rất lợi hại phải không? Vinh Quang mở ra tay. Tôn Phụng Dương nhìn chằm chằm Vinh Quang con mắt. Ngươi thật không biết hắn là ai. Vinh Quang cũng nhìn xem Tôn Phụng Dương con mắt. Ta thật không biết hắn là ai. Tôn Phụng Dương bụm mặt. May mắn hỏi ngươi vấn đề này, người là ta, không phải phóng viên. Nếu không ngươi lời nói này liền nên lập tức truyền khắp châu Âu. Các truyền thông sẽ nhấc lên một trận có quan hệ Quaresma đến cùng là thật hay không không biết. Vinh là ai? Vinh lại có phải là thật hay không không biết Quaresma là ai? Lẫn lộn cuồng hoan. Ngươi câu nói này lớn bao nhiêu lực sát thương ngươi biết không? Tất cả mọi người sẽ cho là ngươi là cố ý tại mỉa mai Quaresma mùa giải trước tại Barcelona thất bại. Biểu hiện, ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn còn không biết rõ hắn là ai. Vinh Quang mở ra tay, bất đắc dĩ nói, Glassoe lại nhịn không được cười ra tiếng. Lần này Tôn Phụng Dương cũng chừng nàng một chút, Glassoe lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt lần nữa khôi phục lạnh nhạt biểu lộ. Tôn Phụng Dương thu thập xong Glassoe về sau, mới nghiêng đầu lại nói với Vinh Quang. Ricardo Quaresma, Bồ Đào Nha cầu thủ, xuất đạo tại Sporting Lisbon. Lúc trước thế nhưng là cùng Cristiano Ronaldo nổi danh Sporting Lisbon song tinh. Tại Bồ Đào Nha trong nước, hắn càng được xem trọng một chút, bị cho rằng là Figo người nối nghiệp. Vinh Quang đánh gãy Tôn Phụng Dương chững chạc đàng hoàng. Giới thiệu, Figo là ai? Tôn Phụng Dương sửng sốt một hồi lâu, mới lên tiếng, một cái rất lợi hại Bồ Đào Nha cầu thủ. Có bao nhiêu lợi hại? So Kaka lợi hại sao? Đương nhiên, kia có Ronaldinho lợi hại sao? Cái này, luận câu lạc bộ thành tựu, hắn xác thực muốn so Ronaldinho lợi hại. À, ta hiểu được, người tiếp tục. Bị Vinh Quang như thế đánh đoạn, Tôn Phụng Dương cũng không biết làm như thế nào tiếp tục giới thiệu Quaresma. Dù sao, ách, chính là rất lợi hại một thiên tài cầu thủ, bị rất nhiều người xem trọng, ký thác kỳ vọng, không trải qua mùa giải chuyển nhượng đi Barcelona, rõ ràng không thích ứng, biểu hiện hỏng bét, chỉ ra sân 22 lần, mà lại chỉ có một cái dẫn bóng. Vinh Quang lần nữa đánh gãy Tôn Phụng Dương. Hắn rất bình thường kinh ngạc hỏi lại, vậy dạng này người vì cái gì cũng có thể lấy ra cùng ta tiến hành so sánh. Tôn Phụng Dương bị Vinh Quang hỏi lần nữa á khẩu không trả lời được. Đúng a, vô luận từ phương diện nào đến xem, Quaresma đều không nên bị lấy ra cùng Vinh Quang so a. Vinh Quang hiện tại là địa vị gì cùng danh khí, Quaresma lại là cái gì trạng thái? Vinh Quang thế nhưng là cùng Kaka nổi danh nhân vật. Kaka tại AC Milan trợ giúp đội bóng lấy được Serie A quán quân. Vinh Quang tại Werder Bremen trợ giúp đội bóng lấy được Bundesliga quán quân. Cầm Vinh Quang cùng Kaka tiến hành so sánh còn nói còn nghe được. Còn tính là ngang nhau. Cầm Vinh Quang cùng Quaresma so sánh. Quả thật có chút khi dễ người a. Truyền thông lẫn lộn nha. Luôn luôn nhàm chán như vậy, không có lý do, dù sao hiện tại Quaresma đối ngươi tựa hồ có cái nhìn. Vậy liền đánh bại hắn, sau đó hỏi một chút nhìn hắn có ý kiến gì không? Vinh Quang nhún nhún vai, hời hợt nói, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là một cái cỡ nào ngưu bức cầu thủ đâu. Kết quả nghe Tôn Phụng Dương giới thiệu về sau, hắn lập tức liền đối cái này cái gì cưỡi ngựa mất đi hứng thú. Một cái mùa giải ra sân 22 lần, mới tiến vào một cái cầu người cũng muốn trở thành đối thủ của ta. Đừng nói giỡn, tại cái tiểu tổ này bên trong, đối thủ của ta chỉ có Barcelona, Ronaldinho, Glassoe lúc này xen vào nói. Vinh, người cầu kia Quaresma là ai? Tại chúng ta trong âm thầm nói một chút thì cũng thôi đi. Nếu như bị phóng viên hỏi đối Quaresma cách nhìn, người nhưng tuyệt đối không thể nói như vậy. Biết không? Vậy sẽ cho người ta một loại cuồng vọng tự đại, không tôn trọng đối thủ ấn tượng. Vinh Quang gật gật đầu. Yên tâm, ta lại không ngốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.